Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, thất vui tới cửa. Trúc Vô Song hiểu rất rõ Tề Duệ, biết hắn nói như vậy là vì bảo hộ Khải Luân Thành Tú. Nếu như hắn không làm như vậy mới có thể để cho nàng kỳ quái. Cho nên căn bản là không có quái Tề Duệ. Kinh hỉ nhất ngoài ý muốn vẫn là Khải Luân Thành Tú. Bởi vì đột nhiên nàng mong muốn toàn đều chiếm được. Nàng không chịu được bóp chính mình một thanh vững tin đây không phải đang nằm mơ. Tề Duệ, ta liền biết trong lòng ngươi là có ta. Khải Luân Thành Tú vẫn là hiểu lầm Tề Duệ bản ý. Nhưng nàng đã không thèm để ý. Trước mặt người trong thiên hạ Tề Duệ coi như không vui cũng sẽ không đổi ý. Bởi vì làm tất cả mọi người biết mình là nữ nhân của hắn. Đủ các chủ, chúc mừng. Hết thảy ở đây người có mặt mũi đều biểu thị chúc mừng. Chỉ có Phi Vũ Đình Tuyết gương mặt không cao hứng. Đủ các chủ, người chuẩn bị lúc nào cưới chúng ta cung chủ. Quân Hạo Nguyên vấn đạo. Tề Duệ mắt nhìn Khải Luân Thành Tú sau đó đi đến dưới đài lôi kéo Trúc Vô Song tay đi vào trên đài. Cất giọng nói, 3 tháng về sau, ta Tề Duệ đem tại tinh diệu ánh sáng tím các cưới thần hoa cung Trúc Vô Song. 6 tháng về sau, ta hội cưới lớn van xin hoa cung cung chủ Khải Luân Thành Tú. Tề Duệ tuyên bố xong về sau toàn trường rất yên tĩnh. Bởi vì quyết định này của hắn nhường rất nhiều người không hiểu. Khải Luân Thành Tú bây giờ là lớn van xin hoa cung cung chủ thân phận vô cùng tôn quý. Thế nhưng là Tề Duệ lại đem nàng xếp tại Trúc Vô Song đằng sau. Cái này rất rõ ràng nói thiên hạ biết tất cả mọi người. Trúc Vô Song làm chủ. Khải Luân Thành Tú làm sườn. Khải Luân Thành Tú như thế địa vị tôn quý thế mà tại Tề Duệ nơi nào là tiểu thiếp. Đúng vậy a, này Hạo Nguyên đế quân sẽ đồng ý sao? Đoán chừng quá sức, lớn van xin hoa cung địa vị cao thượng, làm sao có thể để cho mình cung chủ làm thiếp. Đúng vậy a, các ngươi xem Hạo Nguyên đế quân sắc mặt nhiều khó khăn xem. Khải Luân Thành Tú cũng không cao hưng. Này muốn ra sự tình a, chúng ta các chủ liền là châu. Thế mà nhường lớn van xin hoa cung cung chủ làm thiếp. Nghiêu bức. Trên đài bỗng nhiên giống vỡ tổ một dạng là nghị luận ầm ĩ. Quân Hạo Nguyên, gió lạnh linh bao quát Khải Luân Thành Tú sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Trúc Vô Song truyền âm nói với Tề Duệ. Tề Duệ, ngươi làm như vậy hội đắc tội lớn van xin hoa cung. Không ổn, Vô Song, thật xin lỗi, ta bản thề cả đời chỉ cưới ngươi một người. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Tề Duệ nếu là không hiểu rõ gió lạnh linh có lẽ cũng sẽ không làm vừa rồi quyết định. Nhưng vấn đề này hắn lại không có cách nào cùng Trúc Vô Song nói. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Ta thật không có quái ngươi. Nhưng ngươi như là đã nói nàng là nữ nhân của ngươi. Cũng không cần phân ra tôn ti đến. Ngươi không phải người như vậy. Ta càng không phải là. Trúc Vô Song biết Tề Duệ là vì mình mới làm như vậy. Thế nhưng là ta cảm thấy tốt có lỗi với ngươi. Ngươi mong muốn cưới nàng cũng không phải sự tình hôm nay. Không phải sớm đã có cái này ta tâm. Trúc Vô Song nói đùa. Không có. Vô Song. Tề Duệ. Ta có thể nói cho ngươi. Đã ngươi ngay trước người trong thiên hạ nói muốn cưới nàng. Nếu thật là cưới vào tới cũng không cần vắng vẻ nàng. Nàng nhưng không có ta lái như vậy thông. Trúc Vô Song thế nhưng là lĩnh giáo qua Khải Luân Thành Tú lòng dạ hẹp hòi. Cho nên khuyên nhủ, Vô Song, người thật tốt, Tề Duệ hiện tại đối Trúc Vô Song ngoại trừ cảm kích liền là cảm kích. Liền trước khi lên đài hắn cũng không nghĩ tới sự tình kết quả như vậy. Này thật đúng là người tính không bằng trời tính. Xem ra từ nơi sâu xa đã sớm sắp xếp xong xuôi. Các ngươi hai cái nói hết à? Quân Hạo Nguyên lạnh nghiêm mặt vấn đạo. Hạo Nguyên đế quân, có lời ngươi liền nói. Tề Duệ nói ra, đủ các chủ, chúng ta lớn van xin hoa cung cung chủ địa vị cao thượng. Ngươi thế mà đưa nàng lập làm tiểu thiếp. Này chỉ sợ không ổn đâu. Ta muốn trở thành tú nàng cũng sẽ không nguyện ý. Tề Duệ quyết định này đối lớn van xin Hoa Cung từ trên xuống dưới đều là vũ nhục. Quân Hạo Nguyên làm sao có thể không tức giận. Tề Duệ, ngươi coi lấy người trong thiên hạ làm nhục ta như vậy. Đơn giản quá phận. Khải Luân Thành Tú luôn luôn muốn mạnh. Nếu như cõng người nàng có thể sẽ không vì thế sinh khí. Thế nhưng trước mặt người trong thiên hạ Tề Duệ làm như thế nàng cảm giác cùng trước mặt mọi người. Phiến nàng cái tát một dạng. Thành Tú, ta không có cái nào ý tứ. Tề Duệ khẳng định không có vũ nhục nàng ý tứ. Tề Duệ, coi như ngươi cưới ta. Vô Song cũng là tỷ tỷ. Ta không sẽ cùng nàng tranh. Cũng biết đạo không tranh nổi. Nhưng ta dù sao cũng là lớn van xin Hoa Cung cung chủ. Ngươi sao có thể một điểm thể diện không lưu cho ta. Khải Luân Thành Tú biết Tề Duệ không có vũ nhục nàng ý tứ. Cho nên truyền âm nói với hắn. Thần Hoa Cung cung chủ Phi Vũ Đình Tiết không cao hứng đứng dậy nói ra. Đồ đệ của ta vì cái gì không thể làm chính thất. Ta hiện tại cũng tuyên bố. Đem Thần Hoa Cung cung chủ vị trí truyền cho đồ nhi của ta Trúc Vô Song. Tề Duệ trong lòng tự nhủ. Người cũng đừng đi theo làm loạn thêm. Hắn ra hiệu Phi Vũ Đình Tuyết không nên nói nữa. Sau đó đối quân Hạo Nguyên. Gió Lạnh Linh còn có Khải Luân Thành Tú nói ra. Hạo Nguyên đế quân. Phượng Linh nữ đế. Thành Tú. Ta muốn cưới Trúc Vô Song là đã sớm định chuyện kế tiếp. Đây nhất định là không thể thay đổi. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta đồng thời cưới hai cái? Tề Duệ vừa rồi không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại xem ra quyết định của mình nhường giống như nhường nhiều người như vậy không cao hứng. Tại sao phải nắm chuyện tốt hoàn thành chuyện xấu? Cho nên đành phải nghĩ biện pháp hóa giải. Đồng thời cưới hai cái lại như thế nào? Quân Hạo Nguyên cũng là đang tranh thủ. Như thế Khải Luân Thành Tú tối thiểu nhất cùng Trúc Vô Song là ngồi ngang hàng. Dù sao cũng so làm tiểu thiếp mạnh đi. Không được. Đồ đệ của ta nhất định phải làm chính thất. Nếu không chúng ta sẽ không lấy chồng. Gió Lạnh Linh nói ra. Ban đầu nàng liền không muốn để cho Khải Luân Thành Tú gả cho Tề Duệ. Vừa vặn có cớ. Tề Duệ. Hôm nay ngay trước người trong thiên hạ ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Khải Luân Thành Tú cũng là mượn Hạo Nguyên đế quân cùng Phượng Linh đế quân lời nói tới bức Tề Duệ. Ta Tề Duệ ở đây thề. Ngoại trừ Khải Luân Thành Tú cùng Trúc Vô Song tuyệt sẽ không tái giá thứ ba nữ nhân. Chỗ lấy các ngươi tại ta Tề Duệ trong mắt là bình đẳng. Căn bản cũng không có cái gì chính thất tiểu thiếp chi điểm. Lời này Khải Luân Thành Tú vẫn là thích nghe. Bởi vì nàng cũng lo lắng thật gả cho Tề Duệ sẽ bị hắn vắng vẻ. Nếu hắn ngay trước người trong thiên hạ nói công bằng. Dựa theo tính cách của hắn hẳn là có thể làm đến. Quân Hạo Nguyên mới mặc kệ cưới sau bọn hắn như thế nào. Chỉ cần lớn trên mặt không có trở ngại. Không nên để cho lớn van xin Hoa Cung khó xử liền tốt. Cho nên cũng liền công nhận Tề Duệ. Gió Lạnh Linh vốn muốn mượn cơ hủy bỏ hôn sự này. Nhưng thấy Khải Luân Thành Tú cùng Quân Hạo Nguyên đều công nhận Tề Duệ. Nàng nếu là lại cản trở đây không phải là lại để cho Quân Hạo Nguyên chán ghét. Cho nên cũng tốt lại nói cái gì. Quân Hạo Nguyên thấy Khải Luân Thành Tú chính mình nguyện ý. Thế là tuyên bố, tốt, ba cái kia Nguyệt Chi về sau. Chúng ta lớn van xin Hoa Cung sẽ nắm cung chủ Khải Luân Thành Tú đưa đến tinh diệu ánh sáng tím các. Nhưng ta nhưng làm nói trước, chúng ta cung chủ đưa qua là đưa qua. Nhưng nàng còn muốn trở về chủ trì cung trong toàn cục. Nàng tới lui tự do. Ta... Nhóm tinh diệu ánh sáng tím các bất luận kẻ nào đều sẽ không hạn chế Thành Tú hành động. Tề Duệ bảo đảm nói. Như thế tốt lắm. Có lẽ cái này là kết quả tốt nhất. Tất cả mọi người tới chúc mừng. Tề Duệ có thể nói là thất vui tới cửa. Bởi vì không chỉ có đoạt được van xin hoa bảng thứ nhất. Còn cầm xuống đúc hồn. Luyện khí. Luyện đan. Phù văn trận pháp bốn hạng thứ nhất. Bây giờ lại đem cưới lớn van xin Hoa Cung tín nhiệm cung chủ Khải Luân Thành Tú cùng thần Hoa Cung. Tín nhiệm cung chủ Trúc Vô Song. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.